Mời quý thính giả cùng nghe truyện ma Bích Nữ, phần 18, dịch giả Bùi Hoa. Đằng sau tôi rốt cuộc có gì? Ban đầu, tôi cũng muốn quay lại và nhìn nó, xem rốt cuộc con mèo đã nhìn thấy thứ gì. Nhưng tôi bỗng nhớ tới lời dặn dò của Sa Dục và quyết định sẽ không quay lại nữa. Cho dù là cái gì, chỉ cần không phải chết, thì tôi sẽ không nhìn. Tôi vẫn quỳ tại chỗ mà không dám đứng lên. Mồ hôi lạnh cứ tuôn ra từ sau gáy. Khi tôi sắp sửa không chịu đựng được nữa, thì một cơn gió bỗng thổi ngang lưng tôi. Con mèo đen vẫn đứng đấy, cả người cong lên và lông dựng đứng. Rồi nó bỗng cào lên và bỏ chạy một cách sợ hãi. Nhang không biết đã tắt từ bao giờ. Tàn nhang đột nhiên gãy rụng, rơi xuống quả táo. Như thế có ai đã tác động vào nó từ trước. Nhìn thấy cảnh này, cả cơ thể của tôi không ngừng trung lên. Tôi tự hỏi rằng sao cái tên Sa Dục này vẫn chưa đến. Chẳng lẽ anh ta định bỏ rơi tôi giống như tối hôm qua sao? Cảnh tượng trước mắt quá đỗi kỳ lạ, khiến tôi chỉ muốn ngay lập tức đứng dậy và bỏ chạy. Tôi vẫn chưa kịp làm gì, thì đột nhiên, một bàn tay từ đâu vỗ nhẹ vào lưng tôi. Chỉ một cái vỗ nhẹ, nhưng nó ngay lập tức khiến tôi sợ xón cả ra quần. Một giọng nữ vang lên bên tai tôi, kèm theo đó một cơn gió lạnh không biết từ đâu bỗng thổi qua. Trung Xuyên, là tôi. Giọng nói này đã hoàn toàn khiến cho tôi sợ đến nghe người. Thứ duy nhất tôi có thể nhận thức được là có ai đó đang đứng đằng sau lưng tôi. Tôi muốn đứng dậy và bỏ chạy, nhưng có lẽ chỉ quỳ quá lâu, cộng thêm sự sợ hãi đang ngày một lớn trong lòng tôi, mà cả hai chân tôi đều mềm nhũn. Bây giờ nói đúng, tôi còn không thể đứng dậy được, chứ đừng nói gì đến việc chạy thật nhanh. Trong lúc tôi vẫn đang lo sợ, thì bàn tay ấy trượt từ vai tôi xuống người tôi. Tôi run rẩy, hơi quay đầu, đủ để nhìn thấy bàn tay đang không ngừng sờ soạng trên người tôi. Đó là một bàn tay rất trắng, rất nhợt nhạt và thiếu sức sống, giống như bàn tay của một người bị bệnh vậy. Đặc biệt, móng tay của cô ta dài như là một thây ma. Người bình thường không thể nào nuôi một bộ móng tay dài và sắc nhọn như vậy được. Cái thứ đằng sau tôi nhất định không phải là người rồi. Tôi cứ đứng im bất động, mặc cho cô ấy đang sờ mó người tôi. Tôi sẽ... Cô ấy định làm gì? Tôi rất muốn khóc. Tôi chưa muốn chết đâu. Chị này, người chị ở... đằng sau tôi này, tôi với chị không thù không oán. Hơn nữa, tôi cũng chưa có làm gì khiến chị phật lòng. Tôi cứ lắp bắp giải thích, nhưng càng mở miệng nói càng sai. Cho đến cuối cùng, cũng không có cách nào nói ra lời muốn biểu đạt. Cô gái kia không quan tâm lời tôi nói. Thỉnh thoảng, bàn tay kia không ngừng sờ ngực tôi. Sau đó, thở một luồng khí lạnh lẽo vào tai tôi. Cả cơ thể của cô ta dán sát vào lưng tôi. Tuy vậy, tôi vẫn không dám quay đầu lại để đối mặt với cô ấy. Trung Xuyên, là tôi. Anh không nhớ tôi à? Làm sao mà tôi biết cô ta là ai chứ, khi thậm chí tôi còn không dám quay đầu lại. Cha mẹ tổ tông ơi, cô ta hình như không phải muốn sờ ngực tôi, mà đang muốn kiếm cái gì đó đây nè. Rốt cuộc cô ta muốn kiếm cái gì chứ? Sau một lúc lượn đi lượn lại trên ngực tôi, cuối cùng cô ta cũng dừng lại. Nhưng cô ta lại đặt tay lên chỗ có tim tôi. Chẳng lẽ cô ta muốn nó? Nghĩ đến đây, tôi bỗng sợ hãi đến trợn tóc gáy. Toàn bộ lông trên người tôi đều dựng ngược lên. Tôi sốc đến không nói nên lời. Trong lòng tôi không ngừng gào thét, gọi tên tổ tông đời thứ 18 của Sa Dục ra mắng vốn. Sa Dục, rốt cuộc anh đang ở đâu? Anh mà không đến kịp thì tôi sẽ bị con ma nữ này xé xác ăn thịt mất. Nè, Trung Xuyên, cái tên ngốc này còn đứng đó làm cái gì nữa? Mau chạy đi, nhanh lên, nếu không anh sẽ chết đó. Tôi vừa nghĩ thầm trong đầu thì Sa Dục xuất hiện. Anh ta đứng từ xa và không ngừng gào thét. Tôi vội quay ra, nhìn thấy Sa Dục đang chạy đến. Vừa chạy, anh ta vừa hét to với tôi. Tôi rất muốn khóc. Bây giờ đến cả chân còn không nhấc lên được, thì làm sao mà chạy đây? Tôi cũng run rẩy hét lại với Sa Dục. Bộ anh tưởng tôi không biết mình phải chạy đi chắc, nhưng mà chân của tôi giống như bị đóng băng vậy, tôi không thể chạy được. Ngay cả mở miệng xin tha cũng khó khăn đây nè. Trung Xuyên, anh là người đàn ông của tôi đã là vợ của anh rồi. Tôi không cho phép anh cưới người phụ nữ khác, không một ai trong số họ được phép cưới anh. Nhưng lúc tôi vẫn còn đang bối rối không biết phải làm sao, thì giọng nói phía sau vang lên, nghe có vẻ khó chịu và tràn đầy mùi vị ghen tuông. Khi người phụ nữ ấy cất tiếng gọi Trung Xuyên, tôi dường như cảm thấy rất quen thuộc. Có vẻ như tôi đã nghe thấy giọng nói ấy từ đâu rồi thì phải. Chồng. Cô ấy gọi tôi là chồng. Trên thế giới này, ngoài cô ta ra thì không còn ai khác. Đột nhiên, khuôn mặt khủng khiếp của cô bà hiện lên trong đầu tôi. Không phải Sa Dục đã nói là cô bà đang chịu tổn thương bởi trăng chó đen, nên ít nhất 3 ngày sẽ không xuất hiện để trả thù tôi. Không phải sao? Vậy mà bây giờ, tại sao cô ấy lại bỗng dưng xuất hiện? Lúc này, Sa Dục không biết lúc nào đã chạy đến bên cạnh tôi rồi. Anh ta cầm thanh kiếm gỗ, mái tóc dài che đi nửa khuôn mặt, thỉnh thoảng bị sự tác động của gió mà chuyển hướng liên hồi, miệng bất chợt hét to. Tình hình nguy cấp, trắc đổ xung quanh đi, con ma xấu xa kia, nhìn thấy ta còn không mau xin hàng. Không hiểu sao tôi lại cảm thấy anh ta trong hoàn cảnh đầy hết sức đẹp trai. Sa Dục như biến thành một con người khác, từ người phát ra ánh hào quang chói lóa. Trung Xuyên, hôm nay tôi cảm thấy không khỏe. Tôi đi trước đây. Ngày mai tôi sẽ quay lại tìm anh. Người kia vừa dứt lời thì một đôi môi lạnh lẽo dán vào cổ tôi. Cả người tôi không ngừng run lên, trái tim đập thình thịch. Còn bà đó đang hôn tôi. Trời ơi, không, đừng mà, đáng sợ quá. Tôi nhìn Sa Dục đang chạy qua với một thanh kiếm gỗ. Trong lòng cầu mong anh ta hãy chạy nhanh lên, con ma này sắp sửa bỏ trốn rồi. Trời bắt đầu đổ mưa. Sa Dục mặc dù đang chạy hết vận tốc về phía tôi, nhưng vẫn còn cách tôi khoảng 5 mét. Có lẽ vì biết mình sẽ không đến kịp, nên anh ta dùng chân đá vào hòn đá dưới chân mình. Hồng mong sẽ kiềm chân được người phụ nữ đứng sau tôi, trên người vì nước mưa mà ướt đẫm. Anh ta không còn đẹp trai như lúc ban đầu nữa. Trên người Sa Dục dính đầy bùn đất, giống như đã phải trải qua một trận lăn lộn dưới mặt đường. Thanh kiếm gỗ của anh ta bỗng rơi xuống. Nhìn thấy cảnh này, tôi cũng biết thanh kiếm gỗ không hề có tác dụng với cô gái kia. Sau khi cô ba rời đi, tôi cảm thấy cả cơ thể nhẹ bẫng. Ý thức cuối cùng đã trở về. Sa Dục đứng dậy, hỏi tôi với vẻ mặt tức giận. Anh hỏi tôi vừa làm gì? Tại sao tôi vẫn cứ đứng đực ở đấy khi gặp ma? Tại sao tôi không biết đường mà chạy? Cả người tôi ướt đẫm mồ hôi. Tôi không kịp trả lời, đã ngã người gục xuống, nằm thẳng xuống mặt đất đầy nước. Tôi đã quá mệt, đến sức để trả lời anh ta cũng không còn. Sa Dục vẫn cố gắng gặng hỏi, hai mày của anh ta nhăn lại. Rốt cuộc, chuyện gì đã xảy ra? Tại sao tôi lại trêu chọc con ma nữ đó làm gì? Lúc này tôi mới lấy lại tinh thần. Tôi kể cho anh ta nghe những chuyện vừa xảy ra. Nghe xong, Sa Dục vỗ đùi đen đét, vẻ mặt tràn đầy ghê tởm. Ở đâu cũng có ma, thậm chí có cả những con ma xấu xa. Nhưng anh ta không ngờ con ma vừa nãy dường như cũng muốn cưới tôi. Thật đáng sợ. Tôi hỏi Sa Dục, điều đó có nghĩa là gì? Anh ta nói rằng, nếu tôi đặt táo trước mộ một cô gái, tức là muốn cùng cô ấy tiến đến hôn nhân. Sa Dục rời đi chính là muốn tổ chức một bữa tiệc cưới cho tôi và cô gái đó. Nếu cô gái ma đồng ý kết hôn với tôi, cô ấy sẽ đi đến tiệc cưới. Nhưng không có cô gái nào đến bữa tiệc mà anh ta đã sắp xếp cả. Sa Dục linh cảm được chuyện chẳng lành. Anh biết là tôi gặp chuyện không ổn rồi. Vậy nên anh ta vội đến đây. Sa Dục biết chắc chắn có một con ma nào khác muốn làm cô dâu của tôi. Anh ta sợ cô ta sẽ đến cưới và cướp mất linh hồn tôi. Vậy thì công sức của chúng ta ngày hôm nay đều trở thành công cốc sau. Tôi nói trong cay đắng. Tôi đã rất khó khăn để có thể trải qua buổi tối này. Vậy mà chỉ vì một con ma nào đó mà bao nhiêu công sức đều đổ sông đổ bể. Đúng vậy, buổi tối hôm nay chúng ta trắng tay rồi. Sa Dục lắc đầu, sắc mặt trầm xuống. Nhìn vẻ mặt bất lực này của Sa Dục, tôi cảm thấy anh ta cũng thật tội nghiệp. Anh ta đã cố gắng hết sức để giúp tôi, nhưng không có lần nào thành công cả. Lúc này, Sa Dục đột nhiên nghĩ ra điều gì đó. Anh ta quay sang, ánh mắt có vài phần lo lắng, rồi nói với tôi có chuyện rồi. Sau đó, anh ta kéo tôi đi và chạy như bay. Quý vị thân mến, diễn biến tiếp theo của truyện Ma Bích Nữ sẽ như thế nào? Mời quý thính giả đón nghe vào lúc 21:30 hàng ngày trên Net Radio.